Hệ thống chém gió, thần chém gió. Chương 154, chương tiểu kiếm quá độc ác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóm dịch Thánh Thiên Tiên vực người dịch Alice Rem Bin Alice Rem. Vừa nghe vậy, Trương Tiểu Kiếm lập tức không chịu, cái gì gọi là cuộc thi cực kỳ không chân thật, cảm thấy phải họp để xác nhận một chút. Bố mày vất vả dậy hơn nửa tháng suýt nữa mày rách miệng, dùng nội lực đến mức bây giờ hệ thống còn đang nghỉ ngơi kìa. Thế mà chúng mày tùy ý nói một câu không chân thật là xong rồi sao? Ai cho bọn mày mặt thế hả? Bự quá đấy biết không? Câu nói này thật thú vị, Trương Tiểu Kiếm khoanh tay trước ngực hừ lạnh. Sao, thời đại bây giờ chỉ trích là phải có chứng cứ nhé? Các anh muốn chỉ trích là chỉ trích được ngay sao? Trường lão sư Tống Văn Kiều xưa nay vẫn luôn là hạng nhất toàn khối, lần này lớp 2. 9 của Trương Tiểu Kiếm đạt được hạng nhất khiến cho hắn khó chịu nhất, cho nên ngồi một bên châm chọc khiêu khích. Không phải là chúng tôi không tin anh, mà quan trọng là việc này không thể khiến người khác tin tưởng được. Lớp học từ xưa tới nay luôn là hạng bét, nhưng chỉ trong vòng một tháng lại có thể đạt được hạng nhất, nếu nói không có mờ ám ai thèm tin chứ. Hey you, thằng Lost mặt đen, ỉ vào cái mặt đẹp trai nên muốn làm gì thì làm đúng không? What, con mày không phục à, không phục hôm nay anh sẽ đánh tới khi nào mày phục mới thôi nhé. Đừng có nói lung tung nhé, anh có chứng cứ không? Trương Tiểu Kiếm nhìn chằm chằm vào hắn cười lạnh. Không có chứng cứ thì đừng nói bậy, bây giờ cái gì cũng phải yêu cầu có bằng chứng nhé. Có giỏi thì lấy bằng chứng ra đây đi, học sinh của anh nhất định là đã gian lận trong cuộc thi, Tống Văn Kiều giận dữ nói. Nếu không tin thì chúng ta xem video theo dõi. Tôi không tin, nếu như là thành tích học tập của một người hai người tăng cao thì còn dễ hiểu, nhưng đây lại là cả lớp. Cả lớp, sao có thể làm được điều đó? Hắn vừa nói xong, tất cả giáo viên đều gật đầu. Đúng đúng đúng, xem video, hôm nay chúng ta cùng xem thử xem, rốt cục có hiện tượng gian lận trong phòng thi hay không? Lúc này cao trưởng phòng vỗ bàn thật mạnh, vậy thì lấy video ra xem. Lần này tất cả giáo viên chúng ta đều xem, nếu có điểm đặc biệt nào, dừng lại ngay lập tức, đến lúc đó có muốn chống chế cũng không được. Nếu ai bị phát hiện gian lận, lập tức hủy bỏ thành tích dự thi. Xem video theo dõi phòng thi có thể nói là bằng chứng thép. Tất cả mọi người đều không có ý kiến gì, vì thế giáo viên tin học lập tức đi lấy máy tính. Máy tính nhanh chóng được chuyển đến, theo dõi với tốc độ 32 lần, chỉ cần học sinh có một chút hành vi nhỏ bé nào cũng không thể lừa gạt được ánh mắt của nhiều giáo viên quan sát như vậy. Môn thứ nhất ngữ văn, phòng thi 1 không có vấn đề, phòng thi 2 không có vấn đề, phòng thi 3. Trong tất cả các video theo dõi, các học sinh lớp 2, 9 hoàn toàn không có một chút động tác nhỏ nào, tất cả đều làm bài một cách nghiêm túc. Cho dù là giáo viên tinh mắt nhất cũng không thể bới lỗi được. Sau đó bắt đầu môn thứ 2, toán học. Tiếp tục quan sát với tốc độ 30 lần, lần này không giống như môn ngữ văn, đã bắt đầu có học sinh quay đầu sang trái sang phải. Dừng lại, rốt cục cao trưởng phòng tinh mắt phát hiện một học sinh giở trò trước tiên, thỉnh thoảng cúi đầu nói cái gì đó với học sinh đằng sau, lập tức hưng phấn. Chậm lại, xem thử hắn đang làm gì. Video khôi phục tốc độ bình thường, đã thấy học sinh kia đang xin tờ giấy nhỏ của học sinh bên cạnh. Cao trưởng phòng mừng rỡ, hưng phấn nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em học sinh này là lớp của anh đúng không? Tên là gì? Thành tích của hắn bị xóa bỏ. Nhất định phải xóa bỏ. Tôi đã nói nhất định là có trò mèo rồi mà. Xem thử xem bị tôi phát hiện rồi nhé. Trương Tiểu Kiếm, nhìn kỹ video theo dõi, Trương Tiểu Kiếm lập tức vui sướng. Học sinh này tên là Nhậm Nghị mà, hình như là lớp 2. Một của Tống lão sư, không phải lớp tôi đâu. Cao trưởng phòng, Tống Văn Kiều, các giáo viên khác có mặt ở đây. Tống Văn Kiều đen mặt ngay tại chỗ. Mẹ kiếp, bắt gian lận cuối cùng bắt được học sinh lớp mình, lần này có vẻ như thành tích của Nhậm Nghị khá tốt, nếu như bị xóa bỏ thành tích thế thì thứ hạng của mình. Không, không thể nào, Tống Văn Kiều nói to, hắn nhất định là đang giúp học sinh khác, học sinh lớp tôi sao có thể gian lận được, Trương Tiểu Kiếm liếc xéo hắn, bằng chứng rõ ràng nhé, anh nói thế chính bản thân anh tin được không? Tống Văn Kiều, bị Trương Tiểu Kiếm làm cho mặt xám mày cho Tống Văn Kiều nói lắp ba lắp bắp. Lúc này ngược lại là Trương Tiểu Kiếm có tinh thần. Ê, đừng dừng lại cao trưởng phòng, tiếp tục. Chúng ta phải xem tiếp, tôi cảm thấy vẫn còn có học sinh gian lận mới đúng. Anh xem mới môn toán mà đã đào được một người rồi. Tiếp theo môn tiếng Anh chính là môn gian lận hàng đầu nhé. Cả đám sờn tóc gáy, Trương Tiểu Kiếm quá độc ác, quả thực chính là đổ thêm dầu vào lửa. Vì thế tới môn thứ 3, lại bắt được một người, Trương Tiểu Kiếm vừa thấy lập tức vui vẻ. Hey you, Tống lão sư, Nhậm Nghị lớp anh thật đúng là nhân tài đấy, lại là hắn. Tống Văn Kiều, những môn tiếp theo, mỗi một môn hầu như đều có thể bắt được mấy người. Nhưng từ đầu tới cuối, các học sinh lớp 2, 9 lại đều làm bài rất nghiêm chỉnh. Một người đặc thù duy nhất chính là Phương Dịch Băng, làm bài một lúc lại lăn quay ra ngủ, ngủ khò khò. Chờ đến khi xem hết 9 môn, tất cả giáo viên ở đây đều sững sờ. Cờ lờ gờ tờ, suốt cả đợt thi thắng, nhưng các học sinh lớp 2, 9 lại không có một chút động tác nhỏ nào luôn. Sao, sao có thể như vậy được? Điểm số khiếp sợ, 26, 28, 23, 24, không chỉ không có gian lận, ở trong phòng thi có thiết bị chặn sóng. Trước khi vào phòng thi còn kiểm tra lại bằng máy dò xét, tất cả các sản phẩm điện tử như headphone, di động các thứ đều không thể xảy ra vấn đề nào được. Chẳng lẽ lớp 2, 9 thật sự không gian lận sao? Không thể nào, không thể nào. Tống Văn Kiều bỗng nhiên hét lên, trộm đề, nhất định là bọn họ đã trộm đề. Nếu không thì sao có thể đạt được điểm cao như vậy được? Cao trưởng phòng, tôi yêu cầu nhìn video theo dõi nơi cất đề thi. Trương Tiểu Kiếm ngồi ở kia, vẫn luôn mỉm cười nói. Sao anh nói chuyện khó nghe thế nhỉ? Không phải là cướp mất hạng nhất của lớp anh thôi sao? Xem kích động chưa kìa, còn ăn cắp đề nữa chứ? Tôi còn chẳng biết chỗ đặt đề thi ở đâu đâu nhé. Nhất định là do anh làm. Tống Văn Kiều nghiến răng nghiến lợi. Nếu không thì tại sao lại không dám nhìn? Tôi có gì mà không dám chứ? Trương Tiểu Kiếm thành thơi. Thế thì xem video đi. Thế là mọi người lại bắt đầu quan sát video theo dõi nơi đặt đề thi. Bắt đầu xem từ đầu, mãi cho tới ngày hôm sau, cao trưởng phòng mở tủ bảo hiểm ra lấy đề thi đi. Đừng nói là có người đến trộm, thậm chí ngay cả con ruồi cũng chưa từng lượn qua nơi này ấy chứ. Ai nha Tống lão sư, bây giờ anh còn lời nào để nói nữa? Trương Tiểu Kiếm cười hì hì hỏi hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, anh đều nói hết rồi, còn nghi ngờ thực lực của học sinh lớp chúng tôi như thế, anh có phải là nên tỏ vẻ gì đó không hả? Tôi, lần này Tống Văn Kiều thật sự là mất hết cả mặt. Người yêu cầu xem video là hắn, nhưng học sinh bị bắt quả tang lại vẫn là lớp của hắn. Còn bảo người ta ăn cắp đề thi, nhưng ai biết cũng không đúng. Giờ bị Trương Tiểu Kiếm chặn họng như thế, đành phải câm nín không dám hé răng. Tôi vẫn không tin chuyện này, cao trưởng phòng vẫn tương đối thân với Tống Văn Kiều, vội vàng giúp đỡ hắn. Thế này, gọi học sinh lớp 2, 9 tới đây, chúng tôi đích thân kiểm tra. Thực lực hay là gian lận, chỉ cần hỏi mấy câu là sẽ biết ngay thôi. Cách Trương,